ngoại tình ngọt ngào lạc đồ đồ. Chương 91, trước khi đi, gocchuyenaudio.com. Tôi cảm thấy tôi của thời khắc này giống như ma quỷ đang cầm trái táo mê hoặc Hạng Trương, chỉ xem Hạng Trương có bằng lòng ăn tiếp hay không. Hạng Trương có chút do dự nhìn tôi. Mười mấy năm anh cũng chỉ mới 40 tuổi, quan trọng là chuyện kiểu này thường không đến lượt người như anh. Anh như thế nào, anh có chỗ nào kém cỏi? Anh bây giờ cũng không giống như trước kia, không phải là nhân viên quèn bình thường, là phó phòng đó. Tôi khẽ nói, Hạng Trương yên lặng. Tôi nắm bắt thời cơ động viên anh ta nói. Ngày mai trước tiên anh hỏi thăm xem thử, em cảm thấy đến công ty con làm giám đốc nhân sự nắm giữ quyền lớn, coi như là kiểu thăng chức trá hình, hơn nữa lương cũng không thấp. Ngày mai anh đến công ty hỏi xem một chút vậy, vẫn không biết tin tức của em có đúng hay không nữa. Hạng Trương rút cánh tay về, nằm trở về vị trí của mình. Nhưng tôi có thể nghe ra anh ta đã dao động. Chỉ hy vọng ngày mai Cố Thanh Thiên đừng để tôi thất vọng. Ngày hôm sau tôi và Hạng Trương tốt đẹp như trước. Sau khi tiện anh ta đi, tôi ở trong nhà bồn chồn bất an chờ tin tức. Buổi tối, lúc Hạng Trương trở về, biểu cảm có chút nặng nề, tôi thử hỏi dò anh ta tình hình hôm nay như thế nào, anh ta nói quả nhiên là có chuyện như thế. Nhưng, kha kha, anh thật sự phải đi công ty con sao? Mọi người đều nói, người ở công ty con đều chen nhau vỡ đầu muốn đến tổng công ty, không ai chủ động muốn đến công ty con. Hắn do dự nói, những chuyện về công việc như thế này, tôi không quá rõ ràng, thấy anh ta do dự không quyết đành sử dụng tuyệt chiêu. Hạng Trương, anh và Kiều Kha Nguyên rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, em không muốn nhắc lại nữa. Em chỉ cảm thấy, anh cứ tiếp tục ở tổng công ty như vậy, tiếp tục cùng làm việc chung với Kiều Kha Nguyên, em sẽ phát điên lên, em một chút cũng không muốn sống cuộc sống cả ngày phải suy đoán hai người là như thế nào. Hạng Trương, nếu anh đến công ty con, em sẽ đi cùng anh. Rời khỏi Kiều Kha Nguyên, chúng ta sẽ trở lại như trước kia, sống những tháng ngày bình yên không phải là rất tốt sao? Em đã mệt rồi, không muốn cãi nhau với anh nữa. Em muốn cùng anh nhìn con của chúng ta ra đời, cùng nhau sống hạnh phúc. Tôi nhìn anh ta, nói một cách thật lòng thật giả. Ánh mắt của Hạng Trương bắt đầu trở nên rời rạc bất ổn, sau một lúc lâu, anh ta nhíu mày nói với tôi. Kha kha, anh hiểu ý của em để anh suy nghĩ thêm một chút, quyết định này quá quan trọng, anh cần phải suy nghĩ kỹ càng. Tôi gật đầu, không ép anh ta nữa, để mặc anh ta ở lan can, hút một điếu lại một điếu thuốc, còn tôi ở trên giường trằn trọc chờ mình, cầu nguyện ông trời có thể cho tôi được như mong cầu. Lúc sắp ngủ, tôi nghe thấy Hạng Trương gọi điện trong phòng khách, giọng nói chập chờn, hình như đề cập đến công việc, chắc hẳn là đang cùng người khác thương lượng chuyện này. Anh ta dường như nói rất lâu, đến lúc tôi ngủ rồi anh ta vẫn đang nói chuyện. Lúc buổi sáng thức dậy, tôi nhìn thấy dưới hốc mắt anh ta thâm quầng, nhưng thần thái thoải mái hơn nhiều, chắc hẳn là đã quyết định xong. Trong lòng có chút hồi hộp, tôi hỏi dò, Hạng Trương, anh suy nghĩ xong chưa? Vẫn chưa có quyết định cuối cùng, xem tình hình rồi nói sau. Anh ta với bộ dạng không muốn nói nhiều, tôi biết loại quyết định liên quan đến tiền đồ và tương lai như này, cho dù là ai cũng sẽ vô cùng cẩn trọng. Nhưng biểu cảm của anh ta lại khiến tôi cảm thấy quyết định của anh ta sẽ như mong muốn của tôi. Lúc chiều, Cố Thanh Thiên, gocchuyenaudio.com, gọi điện cho tôi, nói với tôi, Hạng Trương đã tìm anh ta nói chuyện qua, và anh ta cũng đồng ý rồi. Hạng Trương sẽ đến công ty con chuẩn bị thành lập ở Bắc Thành đảm nhận vị trí giám đốc phòng nhân sự. Bắc Thành, trong lòng tôi hồi hộp một chút, tôi cũng không hề có thiện cảm gì với nơi đó. Đồng Kha Kha, chuyện cô yêu cầu tôi đã hoàn thành rồi, cô hãy nhớ đã nợ tôi một ân huệ. Cố Thanh Thiên nói trong điện thoại, tôi lấy lại tinh thần, nói cảm ơn anh ta. Sau đó chính là thời gian rất lâu không có gì để nói, trong yên lặng Cố Thanh Thiên chủ động cúp điện thoại. Còn tôi lại bắt đầu lo lắng bất an. Mặc dù tôi không thích Bắc Thành, nhưng có thể rời khỏi Phùng Thị đã coi như là đạt được nguyện vọng của tôi, tại sao tôi vẫn bất an như vậy, luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó. Kiểu bất an này đã lên tới đỉnh điểm sau khi Hạng Trương trở về. Đặc biệt là lúc đề cập đến Bắc Thành với tôi, nụ cười luôn thường trực khắp mặt anh ta, nụ cười trên mặt tôi thậm chí cũng treo không nổi nữa. Sự suy sụp tinh thần của tôi lập tức bị Hạng Trương phát hiện, anh ta có chút không hiểu nhìn tôi. Kha kha, em sao thế? Tôi cắn răng, anh sao lại không thương lượng với em một chút, Bắc Thành xa như vậy, bởi vì chỗ đó là công ty mới chuẩn bị thành lập, không tồn tại vấn đề ai chèn ép ai sau này, những công ty con khác sau này khó tránh khỏi có sự ngăn cách với đồng nghiệp bên đó. Tục ngữ có câu, phép vua thua lệ làng, đến lúc đó công việc rất khó triển khai. Hạng Trương giải thích với tôi. Bắc Thành tuy xa một chút nhưng là bắt đầu từ con số không, anh và những đồng nghiệp khác cùng nhau cố gắng mới có thể hòa hợp được vào, làm việc cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, em nói có đúng không? Nhìn ánh mắt kỳ vọng của anh ta, tôi không tự chủ được gật đầu. Thưa anh ta suy tính đều đúng, tôi không nói ra được ý kiến phản đối gì. Thực ra tôi căn bản không biết bản thân tại sao bất an, tại sao phải phản đối. Tất cả những thứ này, rõ ràng chính là những thứ tôi mong muốn. Kha kha, Cố Tổng cho anh thời gian một tuần giao nhận, sau một tuần anh sẽ phải đến Bắc Thành rồi. Bên đó cái gì cũng mới bắt đầu, cái gì cũng không có, em trước tiên đừng theo anh đến đó, đợi anh ở bên đó ổn định rồi sẽ lại về đón em. Hạng Trương nói tiếp, tôi lập tức lo lắng, anh không đưa em đi cùng, không phải là không đưa em đi, mà điều kiện tạm thời không cho phép. Tình trạng cơ thể bây giờ của em vẫn không thể đi đường vất vả, nhất định phải đợi bác sĩ xác nhận cơ thể em không có chướng ngại gì mới có thể lên đường. Anh chẳng qua là qua đó trước thuê phòng, dọn dẹp xong xuôi, khi em đến lập tức có thể vào ở. Hơn nữa phòng ở chỗ này thuê cần phải có một thời gian mới đến kỳ hạn. Em cần ở đây dọn dẹp đồ đạc xem thử xử lý phòng như thế nào, phải làm xong mới có thể đi. Anh ta nói từng lý lẽ một, còn tôi dường như chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của anh ta. Hạng Trương, vậy anh phải đến lúc nào mới có thể đón em qua đó? Tôi có chút tủi thân, chủ động tựa sát vào trong ngực anh ta nói. Anh ước chừng khoảng 1-2 tháng. Không phải vội, em ở chỗ này còn phải xem thử Cố Tổng sắp xếp như thế nào nữa. Hạng Trương vỗ tôi, an ủi nói. Em xem anh ta sắp xếp làm gì? Em từ chức đi cùng với anh. Tôi không chút do dự nói. Sợ anh ta phản đối, tôi lại nói tiếp ngay sau đó. Em biết một mình anh làm việc nuôi gia đình rất mệt mỏi, đợi em sinh con xong sẽ đi làm, sẽ. Gocchuyenaudio.com, không chỉ để một mình anh mệt mỏi. Ngốc ạ, anh ta cười sờ đầu tôi. Anh làm sao biết ngại mệt mỏi chứ? Nuôi vợ và con, đây là việc đạo lý hiển nhiên của đàn ông. Nhưng chuyện từ chức này phải thận trọng, nếu nhất thiết phải từ chức cũng phải xin trước 1 tháng thì phải. Em xem, em thật sự có rất nhiều việc phải làm, không thể quăng đi một đống này đi theo anh được. Hạng Trương nhún vai, bất đắc dĩ nói với tôi. Tôi lại một lần nữa bị anh ta nói đến mức cứng họng, nằm yên lặng trên cánh tay anh ta. Hạng Trương dịch chuyển một chút, rút cánh tay đẩy tôi sang một bên. Được rồi, ngủ thôi, thời gian không còn sớm nữa. Đúng vào lúc này, tôi cảm nhận được rõ rệt đứa bé trong bụng động đậy một chút, tôi kích động nắm chặt tay của Hạng Trương. Hạng Trương, con đạp đó, anh mau sờ thử xem. Tôi nói liền đặt tay của Hạng Trương lên chỗ vừa nãy cảm nhận được thai nhi đạp, nhưng chính vào thời khắc này, Hạng Trương bỗng nhiên vung tay ra, lực rất mạnh giống như là bị điện giật. Hạng Trương, tôi kinh ngạc khẽ kêu, phản ứng của anh ta không nên là như vậy chứ. Lúc đang nghi ngờ tay của Hạng Trương giơ đến một lần nữa, nhẹ nhàng đặt lên trên bụng tôi. Đạp rồi, bây giờ đã biết đạp rồi. Anh ta có vẻ rất tò mò, vừa hỏi vừa nhẹ nhàng chạm vào bụng tôi, sau đó liền co trở lại. Hình như không đạp nữa, có lẽ là ngủ rồi, chúng ta cũng mau ngủ thôi. Anh ta tắt đèn, ngáp một cái, trở mình quay lưng vào tôi ngủ. Còn tôi, cả người giống như ngớ ngẩn vậy, không rõ nguyên nhân nhìn sau lưng anh ta. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh khi Cố Thanh Thiên phát hiện đứa bé đạp, bộ dạng anh ta kinh ngạc mà tò mò. Lúc anh ta sờ thấy đứa bé đang đạp, vừa kinh ngạc vừa thích thú kêu với tôi đứa bé đạp rồi. Anh ta thậm chí sờ thành nghiện, tay không nỡ bỏ ra, rất sợ sẽ lỡ mất lần đạp tiếp theo. Cố Thanh Thiên, anh ta chỉ là một người qua đường xa lạ cũng sẽ lưu luyến không nỡ rời xa một sinh mạng nhỏ bé thần kỳ như vậy, nhưng Hạng Trương thì sao? Anh ta là cha của đứa bé, nhưng không nảy sinh bao nhiêu lòng hiếu kỳ đối với đứa bé này. Khoảnh khắc vừa nãy tôi thậm chí nghi ngờ anh ta có yêu đứa bé như anh ta vẫn luôn miệng nói hay không? Nếu như có, tại sao tôi một chút xíu cũng không cảm nhận được? Hạng Trương, tôi nhịn không nổi gọi anh ta một tiếng. Hạng Trương đáp một tiếng, giọng nói khó chịu giống như giọng nói phát ra từ trong lỗ mũi. Tôi chần chừ một lúc mới mở miệng nói. Hạng Trương, anh thật sự muốn có đứa con này chứ? Hạng Trương trở mình, mặt đối diện với tôi khẽ cười. Kha kha, em lại nghĩ lung tung gì vậy? Anh đương nhiên là muốn có đứa con này rồi, vô cùng mong đợi đứa con này đến. Anh ta nói chắc chắn như vậy, hoàn toàn không giống nói dối, tôi yên tâm, thầm cười chính mình vừa nãy thật sự nghĩ quá nhiều rồi. Được rồi, ngủ thôi, đừng nghĩ lung tung nữa. Nhiệm vụ của em bây giờ chính là dưỡng cơ thể cho tốt khỏe mạnh sinh con ra đời, biết không? Hạng Trương giơ tay vỗ tôi, nói như dỗ trẻ con. Tôi sau khi vứt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn không đáng có ra khỏi đầu, dần dần đi vào giấc ngủ. Mấy ngày sau, quả thực là trôi qua nhốn nháo hoảng loạn. Tôi mỗi ngày ở nhà giúp anh ta thu dọn hành lý, còn anh ta buổi tối mỗi ngày đều phải ra ngoài ăn cơm, lúc thì là cơm chia tay, lúc thì là tiệc thực hành gì đó. Buổi tối một ngày trước khi đi, vốn dĩ hẹn là anh ta ở nhà cùng tôi ăn bữa cơm, nhưng không ngờ cũng không. Gocchuyenaudio.com, biết là ai gọi điện đến, lại gọi anh ta ra ngoài. Kha kha, xin lỗi em, anh sẽ cố gắng về nhà sớm với em. Trước khi đi, anh ta nhẹ nhàng nói với tôi. Anh ta như vậy khiến tôi căn bản không có cách nào làm ra chuyện cố tình gây sự quấn quýt lấy anh ta không buông, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta rời đi, còn phải nói với chính mình ở trong lòng, không sao cả, xã giao nhiều chứng tỏ hạng trương giao thiệp rộng, chứng tỏ anh ta làm việc rất xuất sắc. Cho dù khuyên chính mình như vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn không tránh được có chút buồn bã, dù sao, đây là đêm cuối cùng trước khi chúng tôi rời xa, mà lần chia tay này đều không biết mất bao lâu mới có thể gặp lại nhau. Tôi kéo hai cái vali hành lý của hạng trương vào phòng khách, còn những thứ như chứng nguyệt thư của anh ta cũng đặt trong túi sách của anh ta, đặt cùng với vali hành lý, là chỗ dễ thấy nhất, vừa lo lắng anh ta ở Bắc Thành sẽ ăn không quen, vừa làm cho anh ta một túi đồ ăn treo trên vali hành lý. Thời gian cứ qua đi trong sự bận rộn và chờ mong. Lúc hơn 9 giờ, điện thoại đột nhiên vang lên, tôi cho rằng là hạng trương, vội vàng cầm điện thoại, nhưng trên màn hình nhìn thấy ba chữ không muốn nhìn thấy nhất. Cách trương.